Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 740 Adam Warlock. Tóc vàng nam nhân hốc mắt chung chỉ có tròng trắng mắt mà không có đồng tử. Nhìn đến Daisy thân ảnh, hắn dựng thẳng lên tay trái, làm một cái cùng loại với dừng bước động tác, nhưng hắn không biết đại cục trưởng chính là hạ quyết tâm tới ăn vạ. Vì lần này ăn vạ hành động, đại cục trưởng thiết tưởng vài cái cảnh tượng cùng ứng đối phương án, nơi này có Adam chặn đường, cũng khiêu khích nàng, hai người đại chiến một hồi phương án, cũng có đối phương thành khẩn xin lỗi. Khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ chính mình muốn một lần nữa làm người cảnh tượng, hiện giờ cái này chẳng quan tâm. Tựa hồ chuẩn bị tùy ý bọn họ cứu đi Gladiator trường hợp cũng có điều đoán trước, bọn họ hiện tại có vài ngàn người. Adam quăng côn tư lệnh một cái. Bọn họ là khổ chủ. Adam là đầu sỏ gây tội. Này bộ diễn từ bất luận cái gì góc độ phân tích, chỉ cần nàng đại cục trưởng có một chút tâm huyết, hai người phải đánh giá một chút. Nàng nếu là xoay người liền chạy, quá không phù hợp nhân thiết. Warner Bappo tồn tại cũng sẽ cảm thấy không hợp với lẽ thường. Này bộ diễn, nàng không phải ngẫu nhiên gặp được, không phải ngạnh chen vào tới nhân vật, mà là một cái mấu chốt tính nhân vật, vì thế nàng ấp ủ một chút cảm xúc, làm chính mình đầy mặt sát khí, đồng thời lại không mất lý trí. Này bộ diễn đạo diễn là cái kia căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được Warner Bappo tồn tại. Mục đích là tôi luyện đời kế tiếp Living Tribunal kế nhiệm giả. Daisy cảm thấy đương nhiệm Living Tribunal tầm mắt hơn phân nửa cũng ở chỗ này, tương lai hắn chung quy sẽ có vừa chết, nhưng là ở hiện tại này thời gian tuyến thượng nhân ra còn sống đâu. Đương nhiệm Living Tribunal nhiều ít cũng sẽ đối chính mình kế nhiệm giả đưa ra yêu cầu đi. Living Tribunal có tam khuôn mặt, phân biệt đại biểu công chính, yêu cầu cùng báo thù. Đệ tứ khuôn mặt là hư vô giống nhau chỗ trống. Nơi đó đại biểu cho xem kỹ người khác, cũng xem kỹ chính mình, làm đa nguyên vũ trụ quyết định giả. Hắn trung tâm lý niệm hẳn là vẫn là công chính. Đây là hết thảy cơ sở, vì đạt được nhận đồng. Vì làm chính mình lần sau tới ăn vạ thời điểm, sẽ không bị Warner Bappo tồn tại oanh đi ra ngoài. Daisy đem chính mình biểu tình duy trì ở một cái phẫn nộ lại có điều giữ lại trình độ, nói có sách, mách có chứng có tiết. Nàng muốn cùng Adam Warlock giảng đạo lý. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giết chóc nhiều như vậy người thường? Nàng trước làm chính mình đứng ở đạo đức cao điểm thượng. Mặc kệ Adam như thế nào tiếp chiêu, hắn đều sẽ ở vào nhược thế. Daisy nói là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nếu đứng ở một cái trí tuệ sinh mệnh bảo vệ giả góc độ tới phê bình đối phương lạm sát kẻ vô tội, kia cũng không thỏa đáng, không nói Warner Bappo tồn tại. Đơn nói Living Tribunal thị giác liền cao đến không được. Đối với hắn tới nói, vũ trụ trí tuệ sinh mệnh cùng những cái đó cục đá không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn công chính cùng phổ thế giá trị công chính cũng không hoàn toàn tương đồng, ở phương diện này, Phượng Hoàng cho nàng rất nhiều trợ giúp, bằng không chờ nàng thật cẩn thận thử ra đáp án. Này bộ diễn đều hạ màn, Daisy chuẩn bị Phượng Hoàng 3000 hỏi. Rất nhiều đáp án đều là Phượng Hoàng đứng ở hắn góc độ trình bày, Adam sửng sốt. Hắn kia không có đồng tử hai mắt blink hai lần. Nơi này không có tương ứng quy tắc, vô pháp nói chuyện với nhau. Nhưng là tinh thần lực có thể tiến hành giao lưu. Daisy dùng chính là tinh thần lực đối với vật chất giới tới nói. Thanh âm truyền bá yêu cầu không khí. Nhưng là ở thế giới linh hồn, này quy tắc liền có thể bị sửa chữa, Adam tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Hắn giống một cái mới sinh trẻ con giống nhau, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, toàn bộ thế giới linh hồn quy tắc đã bị viết lại. Tất cả mọi người có thể ở chỗ này nói chuyện, thỉnh mau rời khỏi nơi này. Thế giới này phi thường nguy hiểm, Adam thanh âm nghe không ra gợn sóng. Giống như là ở trần thuật một chuyện nhỏ, Daisy đầu tiên là có điểm kỳ quái. Lúc sau mới bừng tỉnh mà nói. Người nói chính là tốc độ dòng chảy thời gian. Này không quan trọng, trả lời ta vấn đề. Người xa lạ, người rốt cuộc là ai? Người ở chỗ này làm gì? Adam lần này nhìn thẳng vào nàng liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta kêu Adam Warlock. Ta ở chỗ này là bởi vì nơi này tương đối an toàn. Sẽ không làm ta xúc phạm tới người khác bởi vì ngươi tồn tại. Làm 10 tỷ trí tuệ sinh mệnh bị tàn nhẫn hiến tế. 300 vạn tinh nhuệ siêu binh lính giống người nhu nhược giống nhau bị chết không hề tiếng động. Người sống sót chỉ có 500 người. Người muốn cùng ta hồi siêu luật pháp hội thẩm phán ngươi. Cũng cho ngươi một cái công chính kết cục. Phượng Hoàng ở cái này vấn đề thượng đáp án không thích. Hợp nàng hiện tại nhân vật. Nếu là nàng cùng Adam ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Giết rất tốt. Giết được diệu. Chết nhiều ít ngoại tinh nhân ta đều không để bụng. Kia tôi luyện liền không thể nào nói đến. Người nào đó mở miệng luật pháp. Ngậm miệng thẩm phán. Một bức chính nghĩa lẫm nhiên. Uy vũ không thể khuất bộ dáng. Nàng một bên nói một bên đi bắt Adam bả vai. Nữ nhân. Ly ta xa một chút. Lần này Adam rốt cuộc có điểm phản ứng. Không hề là tử khí trầm trầm bộ dáng, liền thấy hắn đối với Daisy dương lên tay. Trầm trọng vô cùng áp lực bỏ thêm vào ở nàng bốn phía. Đây là một cái tiêu chuẩn giảm tốc độ pháp thuật, chẳng qua các pháp sư còn muốn dựa vào không khí. Bọn họ tăng thêm không khí trọng lượng, hình thành giảm tốc độ hiệu quả. Mà Adam Warlock pháp thuật này phát sinh hoàn toàn dựa thiên phú. Pháp thuật chủng loại tuy rằng chưa chắc có các pháp sư nhiều. Nhưng là thiên nhiên liền sẽ dùng. Không cần học tập. Hắn hiện giờ càng là thay đổi nơi này quy tắc. Làm ra một cái linh hồn bản giảm tốc độ pháp thuật. Daisy liền chờ hắn động thủ trước đâu. Đây là nàng đối kịch bản một cái nho nhỏ thử. Công chính thẩm phán giả như thế nào có thể động thủ. Trước đâu. Ở nàng xem ra. Adam cái này hành động khẳng định là giảm phân hạng, một cái giảm tốc độ thuật vẫn là không làm gì. Được nàng, này không phải trò chơi. Sẽ không dựa theo tỷ lệ phần trăm giảm tốc độ. Nàng hai chân dùng sức, trực tiếp tránh thoát giảm tốc độ hạn chế. Một con tay phải đáp ở Adam đầu vai. Người thương tổn ta chiến hữu. Ta đối với ngươi không hảo cảm. Nhưng là luật pháp là công chính. Nó sẽ không oan uổng một cái người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Adam thực không thích nàng miệng lưỡi. Trực giác trong lòng có thứ gì đang ở thong thả trôi đi. Hắn bàn tay hướng về phía trước vừa lật. Dưới chân đỉnh núi đột nhiên bạo trướng 100 mét. Daisy bàn tay vỗ vào không khí chỗ. Đối bọn họ tạo thành thương tổn ta thật sự thực xin lỗi. Com nhưng ta vô pháp rời đi cái này không gian. Chỉ có giải đáp ra những cái đó vấn đề. Ta mới có thể đạt được tự do. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Adam chỉ vào phương xa một tòa cự sơn. Ý bảo sơn thể thượng tự chính là vấn đề. Mời Daisy cùng hắn cùng nhau quan khán. Nhớ tới phía trước trong lòng hiện lên không mau. Hắn trong giọng nói thực hiếm thấy mang lên một chút khiêu khích hương vị. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ là cái dẫn đầu. Ngươi có thể trả lời ra tới sao? Daisy nỗ lực áp lực trong lòng mừng như điên. Phí nửa ngày kính liền chờ ngươi những lời này đâu. Nàng nhìn về phía cự sơn đối diện nàng kia một mặt nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Loại này văn tự nàng không quen biết. Cũng may Adam có thể vì nàng giải thích. Vấn đề là thời gian cùng bằng hữu cái nào quan trọng. Daisy một trận vô ngữ. Đây là cái quỷ gì vấn đề a? Nàng rất tưởng nói thời gian chính là tiền tài. Tiền tài là bằng hữu của ta, cho nên thời gian cũng là bằng hữu của ta. Thời gian quan trọng, nhưng nàng biết như vậy trả lời khẳng định không đúng, đem trước thiết tưởng mấy cái đáp án suy. Nghĩ một lần, này vấn đề kịch bản rất nhiều, cũng không đơn thuần là chỉ thời gian cùng bằng hữu này hai người. Muốn phát tán tư duy, tới làm cụ thể tương đối. Hết chương.